Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, bản thân muốn đi dị giới sóng. Lưu cái phân thân ở nhân gian. Hai cái hồng bao không ngoài dự liệu chính là giả hình cùng trượng giải. Tuy rằng hỏi một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, nhưng đại thánh dù sao vẫn là đáng tin. Quách Đại Lộ mang theo tâm tình kích động điểm mở cái thứ nhất. Giả hình, liền có thể biến hóa ngoại hình. Cũng có thể mượn danh nghĩa vật khác thân thể thay vị trí của chính mình mà tránh được các loại sát kiếp. Không hổ là Tây Du thế giới xuất hiện dưới ống kính tỷ suất cao nhất. Tính thực dụng cực mạnh siêu nhất lưu kỹ năng. Nắm giữ hạng này kỹ năng, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta độ kiếp. Quách Đại Lộ mừng rỡ thu lấy hồng bao. Trong nháy mắt cảm giác được vô số nhỏ vụn nguyên tố phập phù mà ra. Không ngừng mà phân liệt gây dựng lại. Phân loại gây dựng lại. Cuối cùng hóa thành một cái biến ảo đa đoan quang điểm dây dài. Lượn lờ chui vào mi tâm. Trong chớp mắt, Quách Đại Lộ trong đầu chuyển hoa đăng tựa như xẹt qua một vài bức hình tượng. Sơn thủy nhân vật, chim bay cá nhảy, hoa cỏ cây cối. Quách Đại Lộ đã gặp chưa từng thấy, đều nhất nhất hiện ra hiện. Khi toàn bộ hòa vào quá trình hoàn thành hạ xuống, Quách Đại Lộ dường như vòng quanh toàn thế giới quay một vòng. Tầm nhìn phương diện cũng nhận được rất lớn phong phú. Quách Đại Lộ trước tiên không vội mà nghiên cứu biến hình thuật khẩu quyết hàm nghĩa. Lại cẩn thận từng ly từng tí một địa điểm mở thứ hai hồng bao. Trượng giải, tức có thể lấy chuyên môn luyện chế qua pháp khí phi hành. Xuyên qua vân hải, tiến triển cực nhanh, như ngự kiếm phi hành, chống cự đao phi hành, chống cự trượng phi hành. Nắm giữ cái này kỹ năng phía sau, lần sau gặp lại Hỗn Thiên Tông nào đó tên khốn kiếp, là có thể bám theo một đoạn đi qua, đến cái đuổi đánh tới cùng. Quách Đại Lộ nghĩ như thế, thuận tiện điểm mở phía sau tu luyện pháp môn giới thiệu. Không ngoài dự liệu là một đại thiên phiền phức cặn kẽ hướng dẫn. Từ ngoại tại luyện khí đến nội tại luyện khí đều có nghiêm ngặt nói rõ. Pháp khí chất liệu chọn, kim ngân đồng mộc không giới hạn, độ dài lấy 7 thước vì là thích hợp, dùng trên dưới thông thẳng, thiên truy bách luyện, khí thành khắc lấy phù văn, điểm lấy kim đan, nằm hơi thở ngồi dậy thường lấy tự theo, chấm ngoặc kép, muốn ngự pháp khí không được, trước tiên tu thần thật gặp hình, rõ trong ngoài khí tương thông lý lẽ. Dẫn bát phương tức mỗi bên 8 nuốt, hợp 64 nuốt, mỗi ngày hành công, 9 năm nên có tiểu thành, chấm ngoặc kép, thông thiên xem qua đến, có thể tính ra hai cái kết luận, muốn ngự kiếm phi hành, trước tiên muốn luyện chế một thanh thích hợp bản mệnh pháp kiếm, sau đó phải đem luyện khí thiên tu tới cảnh giới viên mãn. Pháp kiếm phương diện, Quách Đại Lộ đã có thần kỳ bàn đào mộc pháp kiếm Tề Đức Long Đông Cường. Hiện tại hắn cần phải làm là mau chóng hoàn thành luyện khí thiên tu luyện. Đương nhiên, nếu như cảnh giới không tăng lên, cao ngạo Tề Đức Long Đông Cường căn vốn cũng không để hắn chống cự a. Xem xong trượng giải, lại về đầu nhìn giả hình, làm hoàn toàn phức tạp hơn thâm thúy khẩu quyết tâm pháp xuất hiện ở đầu óc bên trong thời gian. Một loại tên là kinh ngạc mộng bức cảm xúc bất ngờ tới. Thông thiên xem qua đến. Mỗi một chữ đều biết, nhưng mỗi câu đều xem không hiểu, thậm chí mỗi hai chữ trong đó đều nửa điểm bất tương làm. Nếu không là cuối cùng có hai câu, bóc đế, thân ta như ý, khẩu lệnh, Quách Đại Lộ nhất định sẽ cho rằng đây là một phần chữ triện thư pháp gián. Chẳng trách Ngộ Không nói ngắn thì lại 3 năm rưỡi, lâu là 30, 50 năm, nếu không phải là mình trải qua Nho Gia cùng Mặc Gia thế giới. Riêng là những này chữ triện đều phải học giỏi một quãng thời gian. Quách Đại Lộ làm sơ trầm ngâm, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên trên đần độn phương pháp. Trước tiên đem khẩu quyết tâm pháp quá mấy trăm biến, có chút gọi là đọc sách trăm biến, kỳ nghĩa tự thấy. Hơn nữa hắn có phân thân, chỉ hóa chờ kinh nghiệm, chỉ cần đợi một thời gian, tất cả tất nhiên nước chảy thành sông. Nguyên đán ngày nghỉ cuối cùng một ngày, Internet nhằm vào Yến Kinh, điên cuồng động vật thành sự kiện, bắt đầu lưu truyền hai cái tin tức. Ngầm. Cái thứ nhất là cấp bậc quốc bảo đạo diễn Phùng Nghệ Khải phim mới Trường An Mèo Yêu đang bí mật quay chụp trong lúc, bởi công nhân viên thao tác không cẩn thận, dẫn đến đại lượng động vật mất khống chế. Sớm diễn ra vừa ra, Mèo Yêu loạn Trường An, vở kịch lớn. Tình huống trước mắt đã bị khống chế. Thứ hai tin tức là Yến Kinh đang khẩn cấp từ toàn quốc các nơi chăn nuôi trang, vườn thú, cửa hàng thú cưng điều vận động vật. Nghe nói là bởi vì cái kia bầy mất khống chế động vật bị xử lý, tạo thành rất lớn chỗ hỏng. Tuy rằng vào lúc này, vị kia một đường minh tinh quá trớn Xì Căng Đan còn đang bị nhiệt liệt thảo luận. Nhưng này hai cái tin tức ngầm đi qua một ít người có ý định ra công cùng mở rộng, lại cùng đại đạo diễn Phùng Nghệ Khải mới phim tương quan, cũng rất nhanh bị xào thành điểm nóng. Càng có ý là, vị kia quá trớn nam minh tinh quan hệ xã hội đoàn đội cũng dứt khoát nắm lấy cái này điểm nóng tiến hành đổ thêm dầu vào lửa, tranh thủ đem lực chú ý của chúng nhân chuyển rời qua. Có thể nói là cùng trước thả ra tin tức mục đích tạo thành vi diệu hô ứng. Buổi trưa, Quách Đại Lộ kêu thức ăn ngoài cùng Ngư Linh Linh, Thủy Y Y đồng thời ở trong cửa hàng ăn cơm. Hai muội từ hôm nay có chút yên tĩnh, nối tới đến sống động Ngư Linh Linh đều đầy mặt tâm sự dáng vẻ. Cái này rất dị thường. Hai vị làm sao vậy? Nhìn các ngươi thật giống như có tâm sự. Quách Đại Lộ dừng lại chiếc đũa hỏi. Hai cái cô nương cũng dừng lại. Thủy Y Y đang suy nghĩ tìm từ. Ngư Linh Linh giành trước nói. Chúng ta có thể phải sớm đi trở về. Trở về. Quách Đại Lộ sững sờ. Lập tức bừng tỉnh. Ừ. Các ngươi là nói về huyền giới. Ngư Linh Linh gật gật đầu. Thủy Y Y tiếp nói. Trước rất nhiều không phải bình thường trở về tu sĩ đã ở huyền giới tạo thành ảnh hưởng. Lần này nó ở nhân gian thế giới xuất hiện tin tức, càng là náo động toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới. Vì lẽ đó, tốt nhiều tông môn đã sớm khởi động bí mật phù, khẩn cấp đem còn ở nhân gian thế giới đệ tử cho đòi trở lại. Các ngươi cũng nhận được triệu hồi tin tức. Hai người gật gật đầu. Vậy đi trở về a. Lần sau trở lại chính là. Quách Đại Lộ nói. Hai nữ nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Thủy Y Y muốn nói lại thôi. Ngư Linh Linh cất cao giọng nói. Không có lần sau. Hả? Quách Đại Lộ nghi hoặc. Thủy Y Y giải thích. Huyền giới tu sĩ chỉ có một lần giáng lâm nhân gian thế giới cơ hội. Quách Đại Lộ đột nhiên hiểu được. Các ngươi sở dĩ khổ sở thất lạc, là bởi vì các ngươi còn không có đợi đến của mình cơ duyên lớn đúng không? Thủy Y Y gật gật đầu. Ngư Linh Linh nhưng là hạ thấp đầu không nói lời nào. Quách Đại Lộ đối với cơ duyên lớn, cái gì cũng là thương mà không giúp được gì. Chỉ có thể tiếp tục yên tĩnh ăn cơm. Từ tông môn triệu hồi, là không thể mang người bên ngoài cùng nhau. Chủ quán ngươi có thể biết. Một lát sau, Ngư Linh Linh đột nhiên nói nói. Ân, làm sao vậy? Quách Đại Lộ xác thực không biết. Nói cách khác, ngươi không thể cùng ta cùng đi huyền giới. Chỉ có thể chờ đợi chờ tới Bắc Minh Tông sửa thăm dò qua đến mang ngươi tới. Ngư Linh Linh biểu, hiện trên mặt trở nên kỳ lạ đứng lên. Quách Đại Lộ vung vung tay. Không sao, ta hiện tại cũng không có cách nào đi qua. Bên này còn có rất nhiều việc đây. Tuy rằng Quách Đại Lộ sớm tự hạ định quyết định muốn đi một chuyến huyền giới, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn muốn cùng ba mẹ làm tốt câu thông. Không phải vậy hắn đột nhiên biến mất, ba mẹ không tài năng điên cuồng quái. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngư Linh Linh chỉ vào Quách Đại Lộ, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Một bên Thủy Y Y sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt chọn một tia tử cơm tẻ bỏ vào trong miệng. Ngươi kỳ thực có thể cân nhắc lưu cái phân thân ở chỗ này. Thủy Y Y đem trong miệng cơm nuốt xuống, nhẹ như mây gió, không hề để ý địa đưa ra ý kiến. Phân thân, Quách Đại Lộ trong lòng cũng là động. Thủy Y Y gật gật đầu. Đúng vậy, trên ba tầng tu sĩ trở lên cảnh giới, thêm vào tinh xảo mặc ra khôi lỗi thuật, ở nhân gian thế giới lưu cái cùng ngươi tinh thần, thân thể bảo hiểm tất cả nắm nhất trí phân thân, cũng có thể làm được chứ. Quách Đại Lộ thầm nói. Không chỉ như vậy a, ta bản thân đồng thời còn hiểu được phân thân thuật đây. Bản thân muốn đi dị giới sóng, lưu cái phân thân ở nhân gian. Ân, cái này đích xác có thể suy tính một chút. Quách Đại Lộ gật đầu, nhưng lập tức dùng nói như vậy. Ta cũng không có cách nào cùng các ngươi cùng đi huyền giới đúng không? Thủy Y Y nói, nếu như ngươi cảm thấy cái phương pháp này có thể được. Chúng ta có thể bình thường từ Bắc Minh hai giới cầu hoặc là Côn Lôn treo ngược thang mây trở về. Huyền giới, đúng, chúng ta đi hai giới cầu. Ngư Linh Linh đột nhiên lớn tiếng tiếp nói. Hai giới cầu cùng treo ngược thang mây là cái gì? Quách Đại Lộ trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là xác nhận một chút. Hai giới cầu chính là chúng ta Bắc Minh Tông cùng nhân gian đời thông đạo. Treo ngược thang mây là Thư Kiếm Tông cùng nhân gian đời thông đạo. Ngư Linh Linh giải thích nói. Hiểu, Quách Đại Lộ gật đầu. Sau đó nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói, 3 tháng, ta gần như muốn dùng thời gian 3 tháng mới có thể làm ra một cái hoàn mỹ phân thân. Các ngươi tới đến cùng sao? Ngư Linh Linh tiếp nói. Tới kịp, Thủy Y Y cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt, vậy trước tiên như thế định. Quách Đại Lộ đánh nhịp, ăn cơm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,